Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, kỳ dị hang động. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, cự thú kia móng vuốt, để hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại vòi rồng bên trong, tập kích băng tinh sinh vật, mặc dù khi đó hôn thiên ám địa, mà lại sinh vật kia tốc độ cực nhanh. Nhìn không rõ, nhưng cả hai móng vuốt lại không có sai biệt. Giống, đúng lúc này, cự thú kia đột nhiên phát hiện trên đất máu tươi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. Thanh âm xoay quanh tại màu đỏ nham động bên trong, truyền lại ra bên ngoài mấy chục dặm. Sau đó tại chỗ xa xa, cũng có được hàng trăm hàng ngàn đạo tiếng giống giận dữ. Đột nhiên truyền đến. Dương Trần con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, nắm chặt Triệu Nhược Yên liền bắt đầu lẩn trốn. Cũng may hắn vừa mới điều dưỡng lật một cái, để thương thế khôi phục một chút. Hiện tại mặc dù toàn thân đau đớn, có thể thi triển lăng ảnh bộ, lại cũng không khó khăn. Thân hình cấp tốc lướt qua vô số tàn ảnh, vừa đi ra không đến trăm trượng, liền xuất hiện mấy cái chỗ rẽ. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần còn ôm nàng, mười phần tức giận, một thanh tránh thoát, sau đó tại cái kia chỗ rẽ chỗ, tiến vào một đầu khác nham động chỗ sâu. Thanh âm của nàng, ở phía xa truyền lại mà tới. Dương Trần, nếu ta không lấy được đạo sĩ thúi kia ngọc giản, liền không cần thiết sẽ cùng ngươi dây dưa. Chúng ta xin từ biệt. Dương Trần sững sờ, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn liên tưởng đến mới vừa tiến vào bí cảnh lúc, Triệu Nhược Yên quái dị cử động, âm thầm suy đoán, cái này từ biệt, về sau rất có thể vĩnh viễn không gặp nhau. Giống, đột nhiên, Dương Trần suy nghĩ bị gầm thét thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn tập trung nhìn vào, sau lưng vậy mà đuổi theo 5 cái cự thú, bọn chúng thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là bị giới hạn nham động cũng không phải là thẳng tắp, mới không thể trực tiếp đuổi kịp. Dương Trần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tuyển định một cái phương hướng lướt đi. Theo không ngừng tiến lên, hắn càng phát ngạc nhiên đứng lên. Cái này màu đỏ nham động, bốn phương thông suốt, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ xuất hiện mấy cái chỗ rẽ, thông hướng phương hướng khác nhau. Dương Trần biết, mình không thể đi hướng lối rẽ, nếu không rất có thể lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Hô, ngay tại hắn dự định tiếp tục lướt qua chỗ rẽ thời điểm. Từ khác một bên, đột nhiên có một đạo kinh phong gào thét mà tới. Công kích chưa đến, lăng lệ kinh phong, liền để Dương Trần trong lòng run lên, dâng lên một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác đến. Tập trung nhìn vào, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp từ lối rẽ bên trong, đột nhiên xông ra một con cự thú, nó móng vuốt to lớn, hóa thành 3 đạo hàn mang, như chớp giật đánh tới. Cái này cùng vòi rồng ở trong công kích, giống nhau như đúc. Dương Trần trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm. Thể nội tu vi bỗng nhiên vận chuyển, trực tiếp chém vào mà ra. Quy nhất thức, ngập trời màu đỏ kiếm ý, đột nhiên quét sạch mà ra. Trên không trung, hóa thành một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh, cùng cự thú kia móng vuốt, bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng va đập, lôi minh đồng dạng vang lên, kinh khủng sóng xung kích, như là gió lốc. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, chung quanh màu đỏ nham động, đều tại bởi vì cái này va chạm, run rẩy một chút, nhưng sau một khắc, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cự thú kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên xoay tròn, vậy mà hóa thành một cái cỡ nhỏ gió lốc, mà công kích của nó, cũng trong chớp nhoáng này, tăng cường gấp đôi, tại một tiếng sụp đổ bên trong, quy nhất thức cự kiếm hư ảnh, bỗng nhiên sụp đổ ra, hóa thành vô số tinh quang, phiêu tán trống không. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hãi nhiên, nhưng không dám quá nhiều dừng lại, bởi vì sau lưng đã truyền đến tiếng vang ầm ầm. Thừa dịp cự thú thân hình dừng lại công phu, trong nháy mắt lướt qua chỗ rẽ, hướng về phía trước lướt đi, theo không ngừng xâm nhập, cơ hồ mỗi một cái chỗ rẽ chỗ đều sẽ hiện ra cự thú, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Một con cự thú thụ thương Dương Trần đã mệt mỏi ứng đối, chớ nói chi là 3-4 đầu cùng một chỗ vọt tới. Hắn nhẫn không gian đan dược đang nhanh chóng giảm bớt, mấy canh giờ đằng sau triệt để tiêu hao sạch sẽ, hỏng bét. Trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác xông lên đầu, để Dương Trần sắc mặt một trận trắng bệch. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, tầm mắt đột nhiên biến trống trải, một cái kỳ dị hình tròn không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần sững sờ, tập trung nhìn vào, chỉ gặp chỗ không gian này trực tiếp có ngàn trượng lớn nhỏ, phảng phất là màu đỏ nham động trung tâm, bởi vì ngoại trừ mặt đất bên ngoài, bốn phương tám hướng vậy mà hiện đầy cửa hang. Nhìn một cái, cảm giác đầu tiên tựa như là tiến vào tổ ong trung tâm. Mà ở trung tâm bộ vị, lại có lấy một cái không đáng chú ý động phủ. Nơi này nhìn qua, làm sao có chút quen thuộc. Dương Trần nhướng mày, cảm giác hết sức kỳ lạ. Bởi vì trước mắt không gian kỳ dị, để hắn có loại hết sức quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. Hơi một lần nghĩ, hắn liền muốn lên, không khỏi một trận hãi nhiên. Nơi này rõ ràng là trong bí cảnh, cái kia to lớn hình tròn thiên thạch bên trong, tại mới vừa tiến vào Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa lúc, tại cung điện màu vàng trên không nổi lơ lửng một viên tương tự tổ ong đồng dạng thiên thạch. Dương Trần suy đoán hắn rất có thể ngay tại trong đó. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Trước đó rõ ràng là rơi xuống vực sâu, sau đó bị cái kia địa long nuốt vào, lại xuất hiện lúc đã đến nơi này. Đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Trần tưởng tượng, phảng phất mộng cảnh đồng dạng, tuyệt không chân thực. Giống đang lúc Dương Trần chấn kinh thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến gầm thét thanh âm. Nhưng kỳ dị là những cự thú kia chỉ là tại màu đỏ nham động ở trong tức giận gào thét, căn bản không dám vào đến, phảng phất e ngại cái gì đồng dạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, chung quanh tất cả cửa hang vậy mà tất cả đều tụ mãn cự thú, chừng hơn ngàn nhiều. Một màn này để Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, cũng may những cự thú này đều dừng bước tại cửa hang, mới khiến cho hắn thở dài một hơi. Đồng thời đối với cái này không gian kỳ dị, trong lòng của hắn dâng lên cảnh giác tới, ngay cả cự thú kia cũng không dám bước vào, khẳng định có lấy không giống bình thường chỗ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức nhìn về phía trung tâm bộ vị, chỗ không gian này chỉ có một vật, rõ ràng là cái kia không chút nào thu hút động phủ. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là cảnh giác, cẩn thận chu đáo lật một cái, Dương Trần không khỏi nhíu chặt lông mày. Cấu thành động phủ nham thạch liền cùng phổ thông nham thạch không có nửa điểm khác nhau, chỉ là nó nội bộ rất sâu, nhìn không rõ lắm. Cái nhìn này nhìn lại, hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình Vân Huyền Tông động phủ đều so cái này mạnh mấy lần không chỉ. Dương Trần không dám coi thường vọng động, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị thương thế. Những cự thú kia gầm thét một trận, cũng đều an tĩnh lại, chỉ là không có rời đi nửa bước. Hàng ngàn con mắt nháy cũng không nháy mắt theo dõi hắn, cho dù là lấy Dương Trần định lực cũng cảm giác tê cả da đầu. Phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, hắn có thể khẳng định muốn từ màu đỏ nham động ra ngoài căn bản không có khả năng. chỉ sợ chính mình mới vừa tiến vào nham động, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ như vậy, 7 ngày qua đi, thương thế trên người hắn rốt cục triệt để chuyển biến tốt đẹp. Quan sát càng tụ càng nhiều cự thú, Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng. Triệu Nhược Yên cũng không có đến, cũng không biết nàng là chết tại nham động bên trong hay là chạy ra ngoài. Hít sâu một hơi, Dương Trần ánh mắt biến cực kỳ xem xét đứng lên, sau đó hướng về kia động phủ lặng lẽ đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.